mua xổ số này cũng là phương pháp đó, mua kiểu như ngươi thì thật là không đúng đâu. Tránh ra, tránh ra. Tiểu Khai vừa cầm lấy xổ số thì đã bị một tên đàn ông to con đẩy sang một bên. Tên nghèo rớt này cút qua một bên, lão tử phải mua 100 vé. Hừ, đại nhân không chấp nhất thứ tiểu nhân. Tiểu Khai ở sau lưng lén lút giơ lên ngón giữa, thấy bà cụ bật cười, hắn cũng cười. Chỉ thấy tên to con kia chụp lấy một cọc xổ số, hứa qua mặt Tiểu Khai, nói với vẻ tự hào. Tiểu tử nhìn thấy chưa, lão tử sẽ trúng thưởng cho ngươi xem. Tiểu Khai đang vui chợt thấy hơi buồn bực, người này muốn mua thì cứ mua, cần gì phải khoe khoang trước mặt mình. Thật kỳ quái, chỉ thấy một thiếu phụ ăn mặc nóng bỏng đi tới, lớn tiếng nũng nịu, cưng à, có tốt không? Sau đó tựa thân thể mềm oạt vào bên người tên to con, còn quay đầu nhìn Tiểu Khai với vẻ phong tình, nháy mắt với hắn một cái. Trái tim Tiểu Khai nhất thời nhảy dựng, nghĩ thầm, kháo, nguyên lai là như thế. Tên to con hiển nhiên là loại nam nhân có lòng hư vinh khoe khoang, động tác của bàn tay thật nhanh, đã mở ra 50 vé, kêu to lên, ha ha, trúng thưởng rồi. Nhiều ít, thiếu phụ vui vẻ nhìn qua. Hai nguyên, gương mặt của tên to con hơi hồng lên một chút rồi lập tức có vẻ ngang tàng, đại gia có cần gì đến tiền kia chứ, đây là đồng tiền mua vui mà, nào, bảo bối, hôn một cái coi. Nghe vậy thiếu phụ quay mặt qua, hôn gã một cái, Tiểu Khai nhìn thấy chợt nổi da gà. Tên to con mở ra 100 vé xổ số nhưng lại chỉ trúng có 2 đồng tiền, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Còn chưa nói được gì thì bên cạnh có một tiếng nói, được rồi, ngươi đã mua xong rồi, đến phiên ta. Sao, tiểu tử nghèo mạt, ngươi cũng có tiền mua. Gã nổi giận, ta không mua. Tiểu Khai chỉ vé số của mình, ta trúng thưởng. A, trúng thưởng. Gã như nằm mộng, nhiều ít. Hắc hắc, cũng không nhiều. Tiểu Khai nhàn nhạt nói, 1 vạn mà thôi. Mặt trời còn chưa lặn xuống núi, nhưng hào quang chợt chiếu ra trên tờ xổ số ở tay Tiểu Khai. Ở giữa trung tâm tấm vé, đang có dòng chữ 1 vạn nguyên hết sức rõ ràng sộc thẳng vào trong mắt tên to con. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 6 Tuyệt thế hảo mệnh TT ta kháo, ngươi lợi hại, lão tử nhận thua. Tên to con lôi kéo thiếu phụ bỏ đi thật nhanh. Vô luận như thế nào, từ khi đi làm tới nay là ngày Tiểu Khai vui vẻ nhất. Mặc dù hắn trúng thưởng được 1 vạn nguyên kể từ khi mua hơn 100 vé xổ số mà chưa từng trúng thưởng, hắn cũng đã thấy thỏa mãn. Tiểu Khai trở lại nhà mình, dọn dẹp xong mọi thứ, sau đó mới lấy Vô Tự Thiên Thư ra, cẩn thận đặt lên bàn, bắt đầu từ từ nghiên cứu. Vốn hắn không hề xem trọng quyển sách này, nhưng lão nhân đã nói về sự chuyển vận thật quá linh nghiệm, đã làm cho Tiểu Khai bắt đầu tin tưởng những chuyện lão đã nói. Nếu như nói không lầm, chính mình đã gặp được kỳ ngộ, có thể không lâu sẽ giống như nam nhân vật trong tiểu thuyết có thể hô mưa gọi gió. Điều đáng chờ mong chính là, đại khái có thể hưởng thụ tất cả phong tình của các mỹ nữ. Nếu chỉ vì điểm này thôi, hắn cũng đã cố gắng nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư một chút. Quyển sách này màu sắc ngà vàng, thoạt nhìn thật rất giống với những cổ thư vào thời kỳ dân quốc. Hơn nữa tựa sách cũng được sắp xếp rõ ràng, lấy tay sờ thì cảm thấy như nổi lên, có điểm thô ráp, khá cứng rắn so với điêu khắc. Cả dòng chữ như có người dán vào thành một khối. Tiểu Khai dùng tay cậy mạnh vào ngay góc thật cẩn thận nhưng vẫn không có gì phản ứng. Hắn cau mày nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cây châm cắn răng đâm vào ngón tay mình, một giọt máu chảy ra, hắn lập tức nhỏ vào trên quyển sách. Không thể không thừa nhận, việc hắn thường xem tiểu thuyết trên làm ảnh hưởng, ít nhất trong ý nghĩ đầu tiên của hắn là có liên quan đến máu. Tất cả những việc làm này là dựa theo cách nói trên huyền huyễn tiểu thuyết, bình thường hay có tác dụng như trong tiểu thuyết đã nói, luôn luôn không tránh khỏi việc dùng máu nhận chủ. Đương nhiên, máu của người thường thì không có tác dụng, chỉ có người hữu duyên mới có thể hữu dụng. Thực hiển nhiên, Tiểu Khai lúc này đúng thật là hữu duyên nhân. Giọt máu vừa nhỏ xuống, Vô Tự Thiên Thư lập tức nổi lên phản ứng, phát ra hoàng quang ảm đạm phi thường yếu ớt. Trái tim Tiểu Khai đập bình bịch, dùng ngón tay mở ra trang đầu tiên, nhưng chỉ thấy trang sách trống rỗng không có dòng chữ nào, hoàn toàn trống rỗng. Ta kháo, đúng thật là vô tự thiên thư. Tiểu Khai vừa mới nói thầm một tiếng, đột nhiên trên trang giấy trắng nổi lên nhộn nhạo rung động. Sau đó những dòng văn tự hiện lên, lần này không phải là những dòng phù hào cổ quái nữa, mà đúng là hán tự chính thức. Thâu thiên chi danh, hành tuyển chi thật, khai tu chân chi môn, độ vạn vạn kiếp sổ, đều ở vô tự thiên thư. Tiểu Khai nhẹ nhàng niệm ra tiếng, đệ nhất thiên, phong mã thiên. Văn tự đến chỗ này đã hết, Tiểu Khai dương mắt nhìn xem, quả thật chỉ có mấy từ này, phía sau cái gì cũng không có. Ta kháo, đây không phải là vô nghĩa chứ, phía trước thì thần thần bí bí như vậy, cả nửa ngày nháo lên cuối cùng lại không có biện pháp tu luyện. Hắc, ngươi nói cái gì? Tiểu Khai vừa mới mắng ra tiếng, chợt nghe một âm thanh phi thường non nớt thậm chí còn mang theo âm thường như trẻ con vang lên, dọa hắn nhảy dựng. Liền quay phát qua nhìn, chợt thấy được một quái nhân. Hình dáng người này thật cổ quái, làm người ta đau đầu chính là chỉ cao cỡ một thước năm, dung mạo chỉ là một đứa trẻ con, vẻ mặt hồng nhuận, tinh thần rạng rỡ, đôi mày còn không dài lắm nhưng trên đầu không một sợi tóc, cái đầu bóng lưỡng đến mức có thể soi được. Hắn mặc trường bào không biết làm từ tài liệu gì, chiếc áo dài cỡ một thước sáu, một thước bảy, còn muốn dài hơn cả thân thể hắn. Cho nên toàn thân hắn đều được bao phủ trong chiếc áo, huống chi hắn lại mập tròn, cho nên chiếc áo bao tròn nhìn y như một khối hình cầu tròn trịa. Ngươi là ai? Tiểu Khai vọt nhanh ra sau đưa hai tay lên thủ thế. Hì hì, ta là ở trong này đi ra. Tiểu Hải tử chỉ vào quyển sách, đã lâu ta không được đi ra rồi. Trong đầu Tiểu Khai nhất thời chuyển qua hàng ngàn ý niệm, phong ấn, phong ấn. Hoa, chẳng lẽ hắn là đại nhân vật bị lịch đại tổ sư phong ấn trong vô tự thiên thư? Trong sách ghi phong mã thiên, có phải là tên hắn không? Còn có, hắn vì sao có thể đi ra? Hắn định làm gì? Tiểu Hải tử có lẽ đã lâu lắm không có nói chuyện, vừa ra ngoài thì đã thao thao nói không ngừng. Nơi này thật quá nhàm chán, cái gì cũng không có, không có thức ăn, không nước uống. Mỗi ngày ta ngoại trừ ngủ thì lại ngẩn người xong lại tiếp tục ngủ, ân, ta cũng không biết ta ngủ bao lâu, ngủ đến nỗi tâm trạng của ta cũng như. Tiểu Hải tử quét mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng nhìn vào góc tường, ở đó có một quả chuông, đại ca ca, ngươi xem đây, ta sẽ đem quả cầu sắt này tạo thành một cái dĩa sắt nhé. Ách, quả cầu sắt, à, tốt, tốt đấy. Tiểu Khai gật đầu. Vì vậy Tiểu Hải tử rất tự nhiên tiêu sái bước đi, một tay cầm quả chuông, định nhấc lên, hoàn toàn bất động. Tiểu Hải tử kinh ngạc kêu, di một tiếng lại dùng sức, nhưng lại hoàn toàn bất động. Tiểu quan, ngươi không cần nói nữa. Tiểu Khai xem như đã hiểu ra, vị ma tướng này giờ đây chỉ như một cái gối mềm, có phải vì đã quá lâu ngươi không tu luyện nên đã bị phế đi? Không có khả năng nha. Tiểu Hải tử cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên giật mình hiểu ra, ta biết rồi, đại ca ca, là ngươi thả ta ra, ngươi là chủ nhân quyển sách này, phải do ngươi cho phép ta mới có thể hiển xuất ra lực lượng mà thôi. Thôi ngươi đi. Tiểu Khai liếc mắt chừng hắn, được rồi, sách này ngươi còn có thể tiến vào nữa không? Nhưng mà ta thật sự rất mạnh mà, phi thiên độn địa, bay lên trời, chui xuống đất, di sơn đảo hải, rời non lấp biển, hô phong hoán vũ, hô mưa gọi gió, ân, ta nhớ rõ ta đều biết hết. Tiểu Hải tự ủy khuất giải thích vài câu, xem vẻ không kiên nhẫn của Tiểu Khai, bèn gật đầu nói nhanh, có thể đi vào được, ta có thể ở trong đó, đại ca ca, từ nay về sau khi nào ngươi muốn gọi ta đi ra thì trong lòng cứ nghĩ một chút là được, vô luận là sự tình gì ta cũng có thể giúp ngươi làm được hết. Tiểu Khai không cho là đúng nên không lên tiếng, hoàn toàn không để lời hắn vào lòng. Theo hắn xem ra, vị ma tướng bị phong ấn này chắc là do tổ sư ra ngày trước bởi vì phán đoán sai lầm mà bắt vào. Hắn chỉ là một tiểu yêu quái trộm gà trộm chó mà thôi. Ta thật sự rất mạnh mà. Tiểu quan đáng thương vô lực giải thích, muốn làm năm. Tiểu Hải tử mới nói được tới đây. chợt nghe bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng chuông cửa đinh đông ngất. Bên ngoài có người đến. Tiểu Khai vội vàng bật dậy, chụp lấy thiên thư, thuận tay khép lại. Trong lòng vừa định thu tiểu quan đi vào thì chợt nghe hưu một tiếng, tiểu hài tử hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong sách. Hào quang màu vàng nhạt của quyển sách nhất thời ảm đạm xuống. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaunii.com. Hoa, đúng là tâm linh có thể khống chế chuyện này, thật quá cao cấp. Tiểu Khai vui vẻ nghĩ ngợi, chợt nghe thanh âm của tiểu quan vang lên trong tâm linh. Hì hì, đại ca ca, chúng ta có tâm linh cảm ứng Nga. Đáng tiếc, nếu ngươi là mỹ nữ thì tốt hơn. Tiểu Khai thở dài có chút tiếc nuối. Ngày hôm sau Tiểu Khai vừa đến văn phòng, chợt nghe mọi người đang nghị luận. Nguyên lai bởi vì ngày hôm qua cổ quản lý vì bị thương đã vào bệnh viện, cho nên bây giờ cả ngành sẽ do ai phụ trách còn chưa có quyết định. Tiểu Khai trộm nhìn Tiểu Trúc, nàng vẫn im lặng ngồi đó, ánh sáng ngoài cửa sổ sáng rỡ, khuôn mặt trắng như tuyết cơ hồ trong suốt, trên tóc lóe lên màu vàng hào quang của ánh nắng, nhìn qua tràn ngập vẻ thần thánh. Mặc cho mọi người ồn ào bàn tán, nhìn nàng như chẳng chút ảnh hưởng gì của thế tục, trong suốt, hài hòa và trầm tĩnh. Tiểu Khai ngơ ngác nhìn khuôn mặt của nàng, nhu tình trong lòng lại bắt đầu tràn ngập. Đại ca ca, ngươi đang nhìn lén mỹ nữ a? Bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên trong lòng. Hắc hắc, đây là thời gian đi làm đó. Kháo, ngươi làm sao đi ra được? Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, lập tức phản ứng bảo tiểu quan, đi ngủ đi, đừng có làm phiền ta làm việc. Ta không ngủ được, ta đã ngủ suốt ngàn năm, ngủ đến muốn chết cho rồi, còn bắt ta ngủ. Tiểu quan nói, đại ca ca, ngươi đừng có làm ra vẻ đứng đắn với ta, ai chẳng biết ngươi thích tỷ tỷ kia nha. Tiểu Khai thở dài, ca, đừng nản chí a. Tiểu quan không hổ là có tâm linh cảm ứng với hắn, lập tức cảm nhận được sự mất mát của hắn. Kỳ thật, ngươi cùng nàng quả thật rất có duyên phận đó. A, Tiểu Khai nhất thời cảm thấy vui vẻ, vì sao? Ân, là ta tính ra thôi. Tiểu quan nói, ngươi sinh ra cho tới năm 21 tuổi, cho đến trước ngày hôm qua, nàng ta thì nhỏ hơn ngươi 3 năm 03 tháng 3 ngày, tuổi tác lại cách nhau với con số 3 trùng hợp. Dựa theo ta biết về đường nhân duyên bạc pháp, thì hai người các ngươi vừa lúc tương hợp hoàn toàn, nên sẽ rất nhanh có thể hòa hợp ở chung với nhau thôi. Ngất, ngươi cư nhiên biết cả ngày sinh nhật của nàng. Tiểu Khai cảm thấy có chút ghen tuông kỳ lạ, nói như vậy sinh nhật của nàng không phải là ngày mốt hay sao? Ha ha ha! Tiểu quan cười vang trong lòng hắn, đại ca ca, lòng ghen tuông này quả thật là không cần đâu, ta nhìn mỗi người thì đều có thể nhìn ra được hết, ngươi cùng nàng ngày sinh bát tự vô cùng tương hợp, lại cận kề nhau thế này, trong vận mệnh nhất định hữu duyên, ngươi nên cao hứng mới phải a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 7, mỹ nhân đồng hành, hứ, ai biết ngươi nói là thật hay giả. Tiểu Khai đã tin 8 phần nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ không phục. Ngươi đúng là một kẻ khoe khoang, ngày hôm qua ta đã thấy ngươi biểu diễn qua rồi a. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta phải nói cho hết lời. Tiểu quan nói chuyên môn của mình với vẻ thật nghiêm túc. Ngươi cùng nàng mặc dù nhất định sẽ hữu duyên nhưng bởi vì bát tự quá hợp nhau, có thể sẽ bị ông trời đố kỵ, cho nên sẽ rất có thể xảy ra ít chuyện ngoài ý muốn. Ta kháo, ngươi đã quá đáng rồi. Tiểu Khai nhất thời nổi giận, cho dù ta không tin ngươi, ngươi cũng không nên nguyền rủa ta chứ. Ta không rủa ngươi a. Tiểu quan ủy khuất nói, ta nói thật đó. Bởi vì vận mệnh của các ngươi tốt đến nỗi làm cho trời đố kỵ, cho nên mặc dù cuối cùng các ngươi sẽ thành một, nhưng quá trình cũng sẽ chia. Bất quá tình huống tựa hồ không như hắn tưởng tượng, bởi vì Tần Chân đang cười mủm mỉm chỉ mới nói có hai câu thì bỗng nhiên thất thanh kêu lên, cái gì? Chỉ Tiểu Trúc. Cả văn phòng lập tức yên lặng, chỉ nghe Tần đại mỹ nữ chợt nghiêm mặt nói, dạ. Sau đó gác điện thoại, xoay người lại nói với giọng yếu ớt, cấp trên tuyên bố, do Trì Tiểu Trúc tạm thời tiếp nhận chức vụ đại quản lý, chủ trì mọi công việc thường ngày. Thần sắc của Trì Tiểu Trúc có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức có phản ứng, nói, được. Rồi gom lại vật dụng trên bàn mình, dọn tới văn phòng quản lý. Ân, không biết khi nào ta mới học được sự trầm ổn như cô ấy nhỉ? Tiểu Khai âm thầm nghĩ, nhưng với tính cách của ta, phỏng chừng cả đời cũng sẽ học không nổi. Cả buổi sáng gió êm sóng lặng, đến khoảng giữa trưa, Tiểu Trúc gọi Tần Chân vào văn phòng, nửa giờ sau Tần Chân nghiêm mặt đi ra, đi đến bên bàn Tiểu Khai, mang theo vẻ tức giận vỗ vỗ lên mặt bàn, vào trong, quản lý tìm ngươi. Tìm ta? Tiểu Khai ngạc nhiên, nhưng Tần Chân mặc kệ hắn, đôi giày cao gót vang lên thanh âm thanh thúy đi đến chỗ ngồi của mình, kêu hãnh ngồi xuống. Tiểu Khai đứng lên, bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương nói không nên lời. Đi làm 3 tháng, nghiêm khắc mà nói, hắn cùng Trì Tiểu Trúc chưa từng nói chuyện gì với nhau. Ở ngày thường, Tiểu Trúc mặc dù nhiều lần giúp hắn ra mặt kháng nghị cổ tránh kinh, nhưng Tiểu Khai hiểu được, chỉ là vì cô gái này có tính chính nghĩa mà thôi, mà không phải là có tình ý gì với hắn. Nhưng không nghĩ tới nàng vừa lên nhậm chức đã tìm ngay mình. Đừng sợ, không phải chuyện xấu. Tiểu quan chợt vui vẻ lên tiếng trong lòng hắn, cười hì hì nói, ta đã sớm nói, hai người các ngươi hữu duyên, mặc dù từ nay về sau còn nhiều khó khăn, nhưng tình cảm sẽ thuận lợi, yên tâm đi, nàng sẽ đối với ngươi rất tốt. Ta không sợ một chút nào. Tiểu Khai đỏ mặt, tim nhảy bình bịch, ương ngạnh nói, ta là một nam nhân chân chính a. Nàng định nói gì với mình chứ? Tiểu Khai cẩn thận đẩy cửa, cẩn thận đi vào, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa, thấp giọng nói, Tiểu Trúc, chỉ quản lý, cô tìm tôi. Tiểu Trúc vẻ mặt kỳ quái nhìn từng động tác của Tiểu Khai, đến khi nghe hắn nói thì sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc bật cười ra tiếng. Nàng vốn là một đại mỹ nữ, hơn nữa cử chỉ ngày thường rất rụt rè nhẹ nhàng, rất khó thấy nàng có tâm tình cởi mở. Bây giờ tự nhiên bật cười, thì y như hoa mai nở rộ trong mùa đông, vẻ thanh tân uyển chuyển thế này làm Tiểu Khai chợt ngẩn ngơ. Cô cười cái gì? Tiểu Khai thấy nàng cười, đột nhiên cảm thấy thoải mái. Anh yên tâm, tôi tìm anh không phải để phê bình gì anh đâu. Tiểu Trúc có chút cười cười chỉ ngoài cửa, anh cùng Tần Chân không giống nhau đâu. Đó là chuyện gì? Tiểu Khai hỏi. Là thế này. Tiểu Trúc nói, anh tới đây xem. Nàng mở ra một phần bản kế hoạch trên bàn. Tiểu Khai thò đầu qua xem. Gương mặt trắng như tuyết của Tiểu Trúc ở ngay trước mắt. Trong mũi hắn chợt nghe được một mùi thơm thanh đạm, làm tim hắn đập lên thật nhanh. Thanh âm đã ấp úng. Cái vật gì vậy? Đây là một phần bản kế hoạch. Tiểu Trúc không để ý đến thần thái của Tiểu Khai, tự nhiên quay đầu qua. Một hơi thở như lan tỏa vào mặt Tiểu Khai. Chiều hôm nay, công ty bất động sản Trung Hành sẽ mở ra một buổi đấu thầu tại siêu thị lớn. Dựa theo ý tứ của cấp trên, chúng ta phải tham gia hội đấu giá lần này. Cho nên tôi nghĩ muốn anh đi theo giúp tôi. Tôi và cô cùng đi. Tiểu Khai kinh ngạc nói, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng tham gia đấu thầu, không có chút kinh nghiệm nào đâu. Tần Chân. Tiểu Khai mê hoặc hỏi, Tần Chân làm sao? Sắc mặt Tiểu Trúc chợt có chút đỏ lên, trước kia mỗi lần đều là Tần Chân đi ký hợp đồng. Tiểu Khai càng nghi hoặc, Tần Chân lợi hại như vậy sao? Nhưng tôi thấy cô ta cũng chỉ bình thường thôi. Không phải là ý tứ này. Tiểu Trúc hung hăng chừng hắn liếc mắt, anh thật không rõ hay chỉ giả vờ? Đương nhiên là thật chứ. Tiểu Khai kỳ lạ nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng tham gia chuyện thế này. Làm sao mà biết được? Gương mặt trắng như tuyết của Tiểu Trúc chợt đỏ lên, cắn môi. Ý của tôi là, Tần trợ lý luôn lên giường cùng với người của công ty khác. Tiểu Khai bỗng nhiên hiểu được. Gương mặt chợt đỏ bừng. Hai tay nhất thời không biết làm thế nào. Chỉ ấp úng giải thích. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý. Tôi. Ân. Không có gì. Tiểu Trúc xoay đầu sang bên, gương mặt đỏ hồng lan tới cổ, tôi không có trách anh. Trong văn phòng đột nhiên trở nên yên lặng, Sự xấu hổ giữa hai người chợt lan ra. Tiểu Khai lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tiểu Trúc, lại cũng đang gặp ánh mắt Tiểu Trúc nhìn qua. Hai người vừa nhìn nhau chợt bật cười ra tiếng. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Tiểu Khai cảm thấy âm thanh của mình phi thường ôn nhu đến độ hắn giật nảy mình. Ân. Tiểu Trúc thật nghe lời gật gật đầu. Tiểu Khai cảm thấy như được uống mật ngọt đi ra cửa, trong đầu chỉ có một ý niệm chuyển tới chuyển lui. Quả nhiên là nàng hữu duyên với ta. Nàng quả thật hữu duyên với ta. Đúng vậy, nếu không phải trong vận mệnh có sự hữu duyên, thì làm sao ngày hôm qua còn đường ai nấy đi, hôm nay lại trở nên có quan hệ mập mờ như thế. Hai người ra cửa đúng giữa trưa, trên bầu trời trống rỗng không một áng mây, thuận lợi đi tới hội đấu thầu, vừa tiến vào hai người lại càng hoảng sợ. Trong đại sảnh ngồi đầy người, mỗi người đều có bộ dáng là người thành đạt, đàn ông mặc đồ V, tóc chải láng bóng, còn phụ nữ thì mặc đồ văn phòng, dung mạo sang trọng xinh đẹp. Khi vừa nhìn thấy, Tiểu Khai chợt cảm thấy xấu hổ, nhìn bộ quần áo trên người mình, thoạt nhìn qua cảm thấy như cũ kỹ, Tiểu Trúc xem như hoàn hảo hơn nhiều, quần áo toàn một màu trắng, nhìn nàng thật là thanh tân sảng khiết, đầu tiên hấp dẫn không ít ánh mắt đàn ông, chỉ tiếc đám phụ nữ nhìn nàng với ánh mắt khinh miệt, bởi vì theo các nàng trang phục của Tiểu Trúc không thích hợp xuất hiện tại chỗ này. Xin chào, xin hỏi các vị thuộc công ty nào vậy? Mị lực của Tiểu Trúc quả thật khác thường. Hai người còn chưa phục hồi tinh thần, đã có một người đàn ông phong độ đi tới gần, có phải cũng đến đấu thầu không? Nga, đúng vậy. Tiểu Trúc trấn tĩnh gật gật đầu, chúng tôi thuộc công ty Thiên Giật. Thiên Giật, Nga, thật sự là có lỗi, dường như tôi chưa từng nghe qua. Người đàn ông này thoạt nhìn cao chừng 1m85, cỡ 26, 27 tuổi, chẳng những gương mặt có vẻ thành thục, hơn nửa thanh âm ôn nhu hữu lễ, cử chỉ phiêu sái có thừa, không thể phủ nhận, quả thật có lực hấp dẫn không nhỏ. Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là quản lý của Tư Mã gia tộc, Tư Mã Thính Tuyết. Tập đoàn Tư Mã, bốn chữ này vừa nói ra, ngay cả những người đang đi ngang qua bên cạnh nghe được đều quay đầu nhìn thoáng qua. Phải biết rằng, tập đoàn Tư Mã không chỉ là một xí nghiệp nhỏ bình thường, đó là một trong tứ đại tập đoàn xí nghiệp trong nước. Hơn nữa còn là hoàn toàn thuộc về gia tộc xí nghiệp. Vị tổng tài của Tư Mã xí nghiệp có hai trai, hai gái, có tên là Tư Mã Thính Phong, Tư Mã Thính Tuyết, hai gái tên là Tư Mã Thính Hoa, Tư Mã Thính Nguyệt, đều đảm nhiệm những chức vụ trong Tư Mã tập đoàn, mà vị Tư Mã Thính Tuyết ở trước mặt này là tam công tử của Tư Mã gia. Chi nhánh của Tư Mã tập đoàn khác hẳn với chi nhánh của công ty Thiên Giật. Chi nhánh của Tư Mã tập đoàn có đến mấy ngàn nhân viên và những nhân viên văn phòng cao cấp với tiền lương cao ngất ngưởng. Còn của công ty Thiên Giật chỉ là những người tốt nghiệp đại học loại 2 rồi đến làm việc kiếm sống, chỉ là một công ty nhỏ bé. Tư Mã Thính Tuyết mặc dù ngôn ngữ có vẻ ôn nhu hữu lễ, nhưng trong lòng vẫn có điểm ngạo khí. Sau khi tự giới thiệu thì đứng yên ở đó chờ đợi sự ngưỡng mộ của người khác. Nhưng Tiểu Trúc chỉ khẽ gật đầu, Nga, cũng không hề tỏ vẻ gì khác. Vẻ mặt Tiểu Khai càng tỏ vẻ mờ mịt, tùy tiện nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đưa mắt dò xét khắp phòng. Gương mặt Tư Mã Thính Tuyết nhất thời trở nên khó coi, ánh mắt tham lam nhìn lướt trên mặt Tiểu Trúc, đè bất mãn trong lòng xuống, mỉm cười nói, không biết làm sao xưng hô tiểu thư. Tôi họ Trì. Tiểu Trúc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn rồi quay đầu nhìn Tiểu Khai, thản nhiên kéo tay Tiểu Khai, đi, chúng ta đến bên kia ngồi. Được a, bên kia cũng được, tôi đang muốn qua đó. Tiểu Khai chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang được Tiểu Trúc nắm chặt, chỉ cảm thấy bàn tay nóng lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, chỉ gật đầu với Tư Mã công tử bên cạnh, đi thôi, chúng ta cần phải nghiên cứu lại bản kế hoạch một chút. Mặt mũi Tư Mã Thính Tuyết trắng bệch, nhìn theo bóng lưng hai người, hai tay nắm chặt lại. Thiếu gia, có muốn tôi điều tra về cô gái kia không? Một người đi lên, thấp giọng hỏi. Tư Mã Thính Tuyết nghiêm mặt gật gật đầu, công ty Thiên Giật là gì vậy? Giúp ta điều tra rõ ràng, nếu có thể, hãy chuẩn bị mua nó đi. Tiểu Trúc lôi kéo Tiểu Khai đến một góc đại sảnh rồi mới buông tay ra. Thấp giọng cười nói, cái tên Thính Tuyết gì đó nhất định rất tức giận. hừ, tôi thật không quen nhìn thấy những người tự đại. Vẻ mặt Tiểu Khai chính nghĩa dương dương, cái gì là Tư Mã tập đoàn hay không Tư Mã tập đoàn, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua, phỏng chừng cũng chỉ là tiểu xí nghiệp hàng thứ ba mà thôi. Tiểu Khai vừa liếc mắt nhìn thì chợt sững sốt, hắn vừa nhìn thấy được một người quen. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mặc một bộ quần áo màu trắng giống Tiểu Trúc, thoạt nhìn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, giờ phút này đang ngồi bên một lão nhân thản nhiên mỉm cười, lời nói có vẻ như đang vui vẻ, mái tóc buộc đuôi ngựa không ngừng lúc lắc, tràn ngập sức sống thanh xuân, cái mũi nho nhỏ đáng yêu đang nhướng lên, cộng thêm chiếc miệng anh đào nhỏ xíu, làm Tiểu Khai nhìn đến ngẩn ngơ một hồi mới thu lại ánh mắt. Cô gái này không phải người khác, chính là cô gái trong tấm hình ở trong bao da mà ngày hôm qua Tiểu Khai nhặt được. Tiểu Khai nhìn lại Tiểu Trúc bên người mình, ngẫm nghĩ hai cô gái này một người thì trầm tĩnh, một người thì hoạt bát, đều xinh đẹp, thật sự khó phân biệt được rõ. Chẳng lẽ bạn trai của cô ta đúng là người của công ty bất động sản Trung Hành? Tiểu Khai âm thầm nghĩ ngợi, lão nhân kia là ai? Là ông nội của cô ấy. Xem ra cô ấy cũng là một cô gái nhà giàu Nga. Lần này buổi đấu thầu của công ty Trung Hành, quả thật là rất lớn. Bọn họ đã mua được một khu đất khoảng hơn 3 vạn thước tại khu buôn bán mới, định thành lập một khu giải trí xa hoa, mà lần này đem đấu thầu chính là muốn lựa chọn đơn vị thích hợp để tiến hành cả bố cục xếp đặt chỉnh thể cho khu đất. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có được thắng được buổi thầu này, thì cũng đủ cung ứng cho nhiều đơn vị có tiền lời trong rất nhiều năm. Đó cũng chính là lý do Tư Mã tập đoàn đã cử người có chức vụ lớn tự mình đến buổi đấu thầu. Mà buổi đấu thầu đại quy mô khổng lồ này, những đơn vị đến đây không những là những đại xí nghiệp nổi danh trong nước, Tiểu Trúc và Tiểu Khai cùng quan sát, cơ hồ mỗi xí nghiệp đi lên đài để tự giới thiệu đều là những đại xí nghiệp to lớn, lịch sử lâu đời, kỹ thuật hùng hậu, còn có những kế hoạch thật chu đáo, toàn là những cái tên rất kêu như kỹ thuật cao cấp chủ đạo cuộc sống, hoặc là nhân tính hóa xếp đặt, hay độc giả tiêu phí tâm lý. Tất cả những danh từ này được xuất ra bất tận, làm hai người nghe một hồi thì đầu cũng lớn ra. Mồ hôi lạnh tuôn xuống, khoảng 20 phút sau khi nghe xong thì hai người đối với bản kế hoạch của chính mình hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Tiểu Khai, hay là chúng ta về thôi? Một cô gái trầm tĩnh như Tiểu Trúc cũng cảm thấy xấu hổ, không cần phải lên để mất mặt nữa. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tiểu Khai gật gật đầu, mặc dù bản kế hoạch của cổ quản lý có kém một chút, nhưng mặc dù chúng ta hao hết toàn lực đi làm cũng sẽ không có cơ hội gì. Đúng vậy, Tiểu Trúc khách quan nói, cạnh tranh quá kịch liệt, mấy xí nghiệp này, đừng nói kế hoạch bọn họ làm được như thế nào, chỉ cần quy mô, kích thước và danh dự trong ngành thì cũng đã vượt xa sự suy nghĩ của chúng ta rồi. Giờ phải làm sao? Tiểu Khai có điểm không cam lòng nói, bỏ đi như vậy tôi cảm thấy thật không cam tâm. Không cần do dự nữa, Tiểu Trúc thật quyết đoán, quyết định chủ ý xong lập tức kiên định đứng lên, bỏ bản kế hoạch trong tay vào trong giỏ rác, chúng ta đi thôi. Nhưng, Tiểu Khai còn đang do dự, đã nghe người chủ trì trên đài lớn tiếng nói, công ty kế tiếp, chính là Tư Mã tập đoàn. Xin mời quản lý Tư Mã Thính Tuyết tiên sinh. Tiểu Khai đặt mông ngồi xuống, chúng ta nghe thử xem hắn nói gì đã. Biểu hiện của Tư Mã Thính Tuyết quả nhiên không phụ với thanh danh của Tư Mã tập đoàn. Hắn thập phần ưu nhã tiêu sái đi lên đài, cầm lấy microphone, còn chưa vội nói chuyện, đầu tiên lộ ra nụ cười mỉm đầy mị lực của người đàn ông từng trải, làm cho nhiều vẻ mặt của phụ nữ dưới đài cũng đều sáng lên. Sau đó mới dùng âm thanh thật quyến rũ nói, chư vị đều biết, Tư Mã tập đoàn của chúng tôi sở dĩ có thể trong vài năm ngắn ngủi quật khởi nhanh chóng, trở thành đại xí nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Tất cả là vì bốn chữ, chất lượng làm nền, cho nên chúng tôi có ý niệm, hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm được tốt nhất, làm được tận thiện tận mỹ, không có chút tì vết nào, chẳng những không lộ chút sơ suất, thậm chí cả chính mình cũng vậy. Bởi vì chỉ có tự hà khắc với chính mình, yêu cầu nghiêm khắc mới làm ra được điều chúng ta muốn, Đây là lời của người xưa đã nói, là đạo lý, là mục tiêu, vừa đạt đến đỉnh cao nhất cũng là tốt nhất. Cảm ơn. Một đoạn diễn văn này vừa xong thì lập tức dẫn đến một tràng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiểu Khai chú ý tới, những người ngồi phía sau của Trung Hành công ty cũng đều vỗ tay. Cũng thật sự có chút tài năng a. Tiểu Khai nghiêng đầu cảm khái nói, Tư Mã tập đoàn này mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng xem ra quả thật có phòng bị mà đến a. Tiểu Trúc che miệng gật đầu, Tiểu Khai rõ ràng thấy được nàng đang lén bật cười. Gì, cô cười cái gì chứ? Tiểu Khai ngốc nghếch hỏi, chẳng lẽ tôi nói sai rồi? Chẳng lẽ Tư Mã tập đoàn rất có danh? Trên đài, Tư Mã Thính Tuyết đang xuất ra bản kế hoạch, rồi phân phó cho trợ lý của hắn chiếu lên màn hình. Hoa, dưới đài nhất thời sợ hãi kêu lên, phần tài liệu này thật sự làm cho người ta phải than thở, hình ảnh có thể nói không chê vào đâu được để hình dung, người cẩn thận thậm chí có thể phát hiện, trên đó còn có những đoạn quảng cáo chi tiết đến mức không thể hơn được, cũng giống như lời của Tư Mã Thính Tuyết đã nói, đã dùng toàn bộ tâm huyết để làm bản kế hoạch này. Bản kế hoạch như vậy nếu hòa cùng tài lực cường đại của Tư Mã tập đoàn và những uy tín tuyệt đối của họ, thậm chí có thể nói nếu không có gì ngoài ý muốn, thì buổi đấu thầu hôm nay đã là vật nằm trong tay Tư Mã tập đoàn. Ông trời, đây mới chính là một bản kế hoạch tốt nhất a. Tiểu Khai ngơ ngác nhìn lên đài, vô cùng cảm khái. Hừ, mấy thứ này chỉ rối loạn mà thôi, nếu hắn làm như vậy, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Bỗng nhiên, một thanh âm rất nhỏ vang lên bên lỗ tai Tiểu Khai. Hắn chợt sửng sốt khoảng nửa giây rồi nhớ tới. Đây là Tiểu Hải tử quái gì ở trong Vô Tử Thiên Thư. Thanh âm của Tiểu Quan. Tiểu Quan, ngươi biết cái gì? Tiểu Khai thử câu thông với Tiểu Quan ở trong lòng. Theo ánh mắt chuyên nghiệp của ta, phần kế hoạch này tuyệt đối là cực phẩm a. Hoa ha ha, đương nhiên là không tốt rồi. Làm như vậy nhất định sẽ chết người. Tiểu Quan ở trong tâm linh Tiểu Khai không chút kiêng kỵ cười to. Ngươi xem bản đồ này của hắn. Đối diện khách sạn là bể bơi, ở giữa còn có một nửa ngọn núi. Ngươi có biết đây là cái gì không? Đây là điển hình của tán tài chi cục, tiêu tan tài sản. Trong khách sạn có bao nhiêu vàng bạc sẽ bị nước chảy trôi đi hết.